Lão sư, buông tha tôi đi, chương 22, nhớ lại chuyện cũ, gocchuyenaudio.com, chương 22 nhớ lại chuyện cũ tự giễu ngoác ngoác khóe miệng. Hắn cuối cùng vẫn đưa tay đem đầu của cô vặn đến nơi này để cô tựa vào trên vai hắn như vậy có thể ngủ được thoải mái một chút. Khi cô nhẹ phát hương thấm vào chóp mũi, hắn bắt đầu tham lam ngửi hương thơm thuộc về cô, theo cô cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Thật ra thì mấy năm qua hắn đau khổ và mỏi mệt. So với cô không hề ít, không biết tại sao, trong giấc mộng sâu lắng hắn bỗng nhiên một ít lần trở về tình cảnh hắn lần đầu hôn cô. Một ít lần là buổi tối cô và Trần Thanh Sở sau giờ tự học hẹn hò trên bãi tập bị hắn bắt được. Trung học đệ nhị cấp cũng nghiêm cấm việc yêu sớm, nhưng khi đó cô và Trần Thanh Sở là một đôi kim đồng ngọc nữ được mọi người công nhận bởi vì thành tích học tập của hắn vô cùng tốt. Hợp chính quy đứng hạng nhất, môn khoa học cũng đứng đầu khối, cho nên ban lãnh đạo trường học đối với chuyện tình của hắn cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Dù sao đạo lý uốn nắng quá tay bọn họ so với ai khác cũng hiểu. Nhưng mà bởi vì hắn đối với cô tồn tại tâm tư khác cho nên hắn không thể dễ dàng tha thứ. Hắn vừa nghĩ tới cô và Trần Thanh Sở ở chung một chỗ đã cảm thấy lòng như đao cắt vô cùng tức giận. Cho nên sau giờ tự học thấy cô nắm điện thoại di động lao ra phòng học chạy đến thao trường thời điểm đi tới hắn luôn ở sau lưng cô. Hắn đoán quả không sai. Trần Thanh Sở đang cười đứng ở bên cạnh thao trường chờ cô. Hắn thấy cô cả ngày vẻ mặt hờ hững giờ cười vui vẻ nhào vào trong ngực Trần Thanh Sở. Một ít lần Trần Thanh Sở bởi vì trong nhà có chuyện hơn nửa tháng không có đến trường đi học. Hắn dĩ nhiên biết cặp tình nhân đã lâu không gặp vừa thấy mặt sẽ làm chuyện gì. Vừa nghĩ tới hình ảnh cô và Trần Thanh Sở lưu luyến ôm hôn. Hắn cảm thấy một cổ lửa giận xông thẳng lên đầu. Sau đó liền thất khống mở miệng cắt đứt bọn họ. Các em đang làm gì vậy? Hai người rất hiển nhiên bị sợ vội vã tách ra. Vì nói trường học mắt nhắm mắt mở đối với tình yêu bọn họ. Nhưng hôm nay bị lão sư bắt ở quà tang ở chung một chỗ ôm ấp. Cũng có chút không tốt lắm. Trần Thanh Sở thấy người tới là hắn. Không biến sắc đem cô giấu ở phía sau. Sau đó ánh mắt khiêu khích nhìn sang hắn. Lúc này đã là mấy ngày cuối cùng học kỳ lớp 11. Qua nghỉ hè bọn họ tựu lên cấp 3. Nếu nói là vừa bắt đầu vẫn chưa có người nào nhìn ra hắn đối với cô có chút tình cảm mập mờ. Nhưng trải qua 2 năm tất cả mọi người cơ hồ sáng tỏ điểm này. Thậm chí có rất nhiều tin đồn bắt đầu lưu truyền ở trong trường học. Làm bạn trai cô Trần Thanh Sở dĩ nhiên biết rõ tâm tư hắn. Cho nên đón lấy ánh mắt âm trầm của hắn không chút sợ hãi trả lời chất vấn. Lục lão sư, chúng ta đang hẹn hò. Giọng nói của hắn còn cố ý nhấn mạnh 2 chữ hẹn hò kia. Lục Chu Việt cảm thấy hắn hơn 20 năm tới tu dưỡng thoáng cái bị ném ra sau ót. Nhất là cô còn đứng ở phía sau Trần Thanh Sở vẻ mặt hờ hững nhìn hắn ở nơi đó hổn hển vấn tội bọn họ. Cho nên đưa một ngón tay chỉ về phía cô hét lên. Em tới phòng làm việc của thầy, cô nghe vậy khinh thường cười nhạo một tiếng liếc hắn một cái. Sau quay đầu sang Trần Thanh Sở cầm tay cô bình tĩnh nói. Lão sư, nếu bị thầy bắt được, muốn đi cũng là chúng em cùng đi. Cách chương.